Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, muốn lưu lại. Lâm Tàng Phong ngồi ở trong xe, hắn không có nổ máy xe, mà là ngồi đang điều khiển vị lên, có chút trầm mặc dáng vẻ, mà nghĩ tới cái nhà đầu kia khóc lớn dáng vẻ, Lâm Tàng Phong thì càng trầm mặc. Nhưng mà sau một khắc, một chiếc điện thoại vang lên, đánh vỡ một mình hắn trầm mặc. Điện báo người, Lee Un Huynh, hắn tiếp lên, mở miệng, "Lão Lee, thế nào? Ngươi trở về, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Hại ta còn muốn hỏi người, thật là có thể a?" Lee Un Huynh lên chính là phàn nàn. Lâm Tàng Phong áy náy mở miệng, "Là lỗi của ta, thật xin lỗi, gần nhất có ít chuyện." Lee Un Huynh nghi hoặc mở miệng, "Có ít chuyện? Chuyện gì? Cần ta hỗ trợ trực tiếp mở miệng?" Lâm Tàng Phong lắc đầu, "Không cần, chuyện này chỉ có thể ta tự mình giải quyết. Đối với, ngươi không phải nói có chuyện sao? Ta vừa vặn hiện tại có thời gian, ta nhóm hải các gặp mặt đi. Thế nào?" Lee Un Huynh gật gật đầu, "Ta chính muốn nói chuyện này chứ." "Cũng tốt, ngay tại hải các thấy đi, ta lập tức xuất phát, chờ sau đó trò chuyện, ta trước treo a." Nói, Lee Un Huynh cúp điện thoại, mà Lâm Tàng Phong cũng chậm chậm để điện thoại di động xuống. Sau cùng nhìn một chút đoàn kịch phương hướng, Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, rốt cục vẫn là lái xe lái về phía hải các. Hải các, Lâm Tàng Phong, Lee Un Huynh hai người một trước một sau đi vào hải các. Tiến vào, Lee Un Huynh vào chỗ, Lâm Tàng Phong chuẩn bị cho con hàng này rót chén trà, lại bị con hàng này cự tuyệt. Hắn đao to búa lớn ngồi xuống, trực tiếp lôi kéo Lâm Tàng Phong ngồi xuống mở miệng, "Không vội sống, ta nhóm trước nói chuyện chính sự." Lâm Tàng Phong ngồi nhíu nhíu mày, "Được, vậy ngươi nói." Lee Un Huynh gật gật đầu, thần sắc chậm rãi nghiêm túc xuống tới, "Ta nghĩ thoáng cái công ty, bảo an công ty." Lâm Tàng Phong trong nháy mắt bật cười nhìn lấy hắn, "Ta nói lão Lee, hòa ra bên trong náo tách ra, thiếu tiền tiêu." Lee Un Huynh nguýt hắn một cái, "Uy, ta chăm chú, tốt tốt tốt." Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ khoát khoát tay, "Liền tính ngươi là chăm chú, ngươi mở bảo an công ty làm gì? Nếu vì kiếm tiền, sao bảo an công ty lợi nhuận cao hành nghiệp thế nhưng là nhiều vô số kể." Lee Un Huynh lắc đầu, thần sắc bình tĩnh xuống tới, "Ta không thiếu tiền, ta cũng không phải vì kiếm tiền. Lâm lão, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ta muốn là một cái ta có thể tùy thời đều có thể điều động vũ trang lực lượng. Ta cần loại lực lượng này." Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, "Bảo an công ty chỉ là cái ngụy trang sao?" "Không, không hoàn toàn là, cái công ty này cũng là ta cho thù lao của ngươi." Lee Un Huynh bình tĩnh mở miệng, "Cho thù lao của ta?" Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, "Đối với, bởi vì cái này công ty ta cần ngươi đến chủ trì đại cục. Nói cách khác, ngươi là ta mời chào tất cả cao thủ lĩnh đầu nhân." Lee Un Huynh mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Lâm Tàng Phong thở dài, "Huệ đệ a, ngươi đây là muốn mời chào ta lấy ra dưới a?" Lee Un Huynh vội vàng khoát khoát tay, thần sắc hồi phục nghiêm túc, "Ta không có ý tứ này, ngươi là huynh đệ của ta, cũng là ta duy nhất có thể tín nhiệm người, chuyện này ngoại trừ ngươi, ta không có người có thể giao phó." Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, "Tốt a, nhưng là, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tập hợp đến loại lực lượng này sau muốn làm gì? Nếu như tại ta mà nói là hỏi lòng có thẹn sự tình, ta sẽ không làm, ngươi, biết không?" Lee Un Huynh hiểu rõ mở miệng, "Ta biết." Sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục lái miệng, "Còn nhớ rõ ta đã từng kể cho ngươi cố sự sao?" Lâm Tàng Phong gật gật đầu, "Ừm, còn nhớ rõ." Lee Un Huynh hít sâu một hơi, "Migen sẽ chết, cũng là bởi vì bằng hệ người. Bọn hắn vì tranh đoạt quyền thừa kế đem ta hết thảy cố ý tiết lộ cho quan hệ thông gia gia tộc. Vì thế, ta đem bằng hệ rất nhiều người đều làm tiến ngục giam. Cũng giết mấy người. Bởi vậy, ta cùng bằng hệ thù đã kết xuống. Gần nhất, bằng hệ hoạt động rất nhiều lực lượng. Đem vào ngục giam mấy người làm đi ra. Bọn hắn chính đang bày ra một ít chuyện. Một chút sẽ không để cho ta tốt hơn sự tình. Lúc đầu nếu là chỉ có ta một người, ta sẽ không để ý. Nhưng bây giờ lại không thể không thèm để ý. Bởi vì, ta tìm tới sách nghiên thân muội muội, mà bọn hắn cũng biết chuyện này. Cho nên, chấm ngoặc kép, các loại, chờ. Lâm Tàng Phong đưa tay đánh gãy Li Un Huynh. Người chắc chắn chứ không phải cầm cái gì kịch bản lại nói chuyện với ta. Gia tộc loạn đấu ta có thể tiếp nhận. Người yêu nữ nhân thân muội muội chuyện gì xảy ra? Người sẽ không gần nhất cũng đang nhìn Su Dung diễn phim truyền hình đi. Li Un Huynh bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Là nhô lên nằm, nhưng là đây là sự thực. Sách Nghiên mặc dù là cô nhi, nhưng nàng nói qua, nàng có một người muội muội. Rất nhỏ liền bị người thu dưỡng, nàng vẫn muốn cùng muội muội đoàn tụ, nhưng thẳng đến nàng rời đi cái thế giới này cũng không có thực hiện nguyện vọng này. Cho nên, ta tiếp nhận nguyện vọng của nàng, một mực nỗ lực tìm kiếm muội muội của nàng, thẳng đến gần nhất, ta rốt cuộc tìm được nàng. Lâm lão, ngươi biết không, nàng cơ hồ cùng Sách Nghiên như đúc một dạng, tuy nhiên tính cách có chút khác biệt. Nhưng một dạng thiện lương, ta suy nghĩ, ta có trách nhiệm hào hào bảo hộ nàng. Nhưng là, ta sợ hãi ta sẽ có sơ sẩy. Cho nên, ta nhất định phải tìm kiếm được một loại có thể tùy thời triệu hoán mà đến lực lượng. Lâm lão, có thể giúp ta một lần sao? Li Un Huynh ánh mắt rất khẩn thiết, còn kèm theo một phần chờ mong. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong trầm ngâm nửa ngày. Sau đó rất sung sướng gật gật đầu. Được, ta giúp ngươi. Thật, thật đấy sao? Li Un Huynh trong nháy mắt kích động. Lâm Tàng Phong cười cười. Đương nhiên là thật, bởi vì trừ ta đích xác muốn giúp ý nghĩ của ngươi, ta rất cần ngươi đưa cho thù lao của ta. Li Un Huynh nhíu nhíu mày. Ngươi, thiếu tiền. Nói, hắn lập tức giãn ra biểu lộ, vung tay lên. Muốn bao nhiêu, ngươi nói, hoàn toàn một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Lâm Tàng Phong gánh vác thở dài. Lý đại thiếu gia, ngươi có tiền ta biết, nhưng ta vẫn là suy nghĩ dựa vào hai tay của mình đi kiếm. Về sau, ta liền làm việc cho ngươi. Li Un Huynh trong nháy mắt cười xấu xa lấy nhìn hắn. Tốt, ngươi sau này sẽ là ta nhận lấy đại biểu quản lý. Cái kia trước gọi tiếng hội trưởng ta nghe một chút a. Nhớ kỹ muốn dẫn kính ngữ. Không phải vậy không phát tiền lương a. Lâm Tàng Phong lập tức một bộ đuổi theo đạo. Nói, dáng vẻ, là, hội trưởng đại nhân. Li Un Huynh lập tức cười nở hoa. Được, rất nghe lời. Ha ha, tháng này tăng lương cho ngươi. Nhưng sau một khắc, hắn bình tĩnh nhìn lấy Li Un Huynh tiếp tục lái miệng. Tuy nhiên, hội trưởng đại nhân a, ngươi gần nhất đúng hay không ngứa ra? Có cần hay không ngài đắc lực nhất quản lý giúp đỡ ngài? Li Un Huynh thần sắc đọng lại, vội vàng khôi phục bình thường. Được, không nói đùa, đều bao lớn người, liền biết bạo lực giải quyết vấn đề. Thật ấu trĩ, đối với... Ngươi nếu quả như thật rất cần tiền cứ việc nói thẳng. Liền coi như mượn ngươi. Còn có cổ phần của công ty ngươi đem chiếm hữu 49%. Hợp đồng sẽ lập tức ký tên có hiệu lực. Dạng này, vô luận ngươi trước mắt có cái gì khốn cảnh, đều có thể lập tức đi ra. Nói đến phần sau, Li Un Huynh ngữ khí mang theo một chút quan tâm. Lâm Tàng Phong mỉm cười lắc đầu. Biểu đạt cảm ơn đồng thời, thần sắc cũng có một vòng nghiêm túc. Cảm ơn ngươi a, lão Ly, chỉ là ta không có cái gì khốn cảnh. Ta chỉ là muốn lưu lại mà thôi.